Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556 người cổ, 2, sao, nhưng là, sư phụ, người cổ cuối cùng có phải hay không Hoạt Tử Nhân, Dương Tử Mi truy vấn, đúng vậy. Tuy rằng ở đào thải trung sinh tồn xuống dưới, nhưng cuối cùng vẫn là bị cổ thuật sư giết chết. Nếu không làm không được người cổ, cũng không có siêu năng lực. Bất quá, cấp thấp người cổ thật giống như hàng đầu sư hàng đầu giống nhau. Không có chính mình tư tưởng, hết thảy đều là nghe theo cổ thuật sư mệnh lệnh. Nhưng cao cấp người cổ, khả năng sẽ cùng thường nhân tư duy giống nhau, trừ bỏ nghe theo mệnh lệnh. Ngọc Thanh gật đầu nói, xem ra vẫn là cùng Sa Đa Cô không sai biệt lắm mà ni. Dương Tử Mi gật gật đầu, kia thật là một loại đáng sợ tà thuật. Là anh Hào ở một bên nghe được, thật là đại trường kiến thức. Hắn còn tưởng rằng chính mình trước kia sở trải qua 17 sư đặc huấn đủ tàn khốc, lại không có nghĩ đến cái này thế gian còn có người cổ loại này tàn khốc tà thuật. Như vậy cổ thuật sư cần thiết đến chết mới là, nếu không còn không biết muốn tai họa bao nhiêu người. Lúc này Sa Đa Cô tắm rửa xong, đổi hỏng quần áo ra tới, nàng khoác một đầu làm giặt sạch sẽ còn mang theo ướt át tóc dài, ăn mặc Dương Tử Mi cho nàng luyện công phục đi ra. Dương Tử Mi luyện công phục mặc ở nàng trên người hơi chút có vẻ nhỏ điểm, khiến nàng nên đột đột, nên kiều kiều. Một đôi đùi ngọc thon dài có hứng thú, xem đến có vài phần làm tức giận. Ngọc Chân Tử cùng La Anh Hào đồng mắt co rút lại một chút, nuốt một ngụm nước miếng. Xem ra Sa Đa Cô sở dĩ lúc trước bị kia âm dương sư nhìn chúng làm Hoạt Tử Nhân, phỏng chừng lớn nhất nguyên nhân chính là mỹ mạo. Chỉ là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Sa Đa Cô sẽ dừng ở chính mình trong tay đi. Chủ nhân, ta hiện tại đi nấu cơm đi, các ngươi muốn ăn cái gì? Sa Đa Cô ngoan ngoãn nhu thuận hỏi. Liền Nhật Bản liệu lý đi. Ngọc Chân Tử liếm liếm đầu lưỡi nói. Sa Đa Cô đem ánh mắt đầu hướng Dương Tử Mi, trưng cầu nàng ý kiến. Vậy Nhật Bản liệu lý đi, ta lớn lên sao đại còn không có như thế nào ăn qua đâu. Dương Tử Mi nói. Là chủ nhân. Sa Đa Cô lui xuống. Sư huynh, Sa Đa Cô là cái Hoạt Tử Nhân, nàng làm đồ ăn có thể hay không có độc gì đó? Ngọc Chân Tử hỏi Ngọc Thanh. Ngươi đều tưởng đem nhân ra cả người đều ăn xong, còn lo lắng cái gì đồ ăn có độc? Ngọc Thanh không có tức giận nói. Sư đệ ngươi chính là người xuất gia, người xuất gia không đại biểu không thể xem mỹ nữ. Ngọc Chân Tử nói thầm một tiếng, đứng dậy. Ta còn là đi xem Sa Đa Cô như thế nào làm liệu lý đi. Hừ, Ngọc Chân Tử thở phì phì đi ra ngoài. Dương Tử Mi cười cười. Sư thúc người này tuy rằng già đầu rồi, lại tâm tính đơn thuần thẳng thắn, trước nay đều không thích che giấu chính mình hi ác, nói chuyện làm việc tùy tiện, thường xuyên làm người không nhịn được mà bật cười. Bởi vì có sư thúc ở, nàng sinh hoạt lạc thú nhiều, tòa nhà này cũng tràn ngập sinh cơ. Hiện tại nhiều Sa Đa Cô, phỏng chừng sư thúc muốn nháo chê cười sẽ càng nhiều. Sư phụ, ngươi nói Sa Đa Cô thân thể cơ năng có thể hay không giống cái kia hắc y nhân giống nhau, có thể đau thương bất nhập? Dương Tử Mi lại lần nữa tung ra chính mình cái này nghi vấn. Ngươi thử xem sẽ biết. Ngọc Thanh trên mặt bỗng nhiên lộ ra mệt mỏi chi ý. Nữ, ta phải về phòng nghỉ ngơi. Tốt, sư phụ, Ngươi nhớ rõ ăn một chút ngàn năm nhân sâm phiến Nga. Dương Tử Mi dặn dò nói. Sư phụ hiện tại đã là gần đất xa trời. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nhưng thực dễ dàng mệt mỏi mệt dã rời. Ân, nghỉ ngơi tốt. Ngày mai chúng ta đi thành phố B. Ta mau chân đến xem kia cửu cung phi tinh tòa nhà. Biết rõ ràng cửu cung phi tinh chân chính huyền bí. Đó là ta suốt đời tâm nguyện. Ngọc Thanh gật đầu nói. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.